Cô chống hai tay đứng lên, sau đó phủi phủi cát trong lòng bàn tay của mình, cũng không biết có phải là cố ý không, vào lúc phủi cát còn cố ý phủi về phía của Lâm Thấm Nhi. Cô ta mặc áo trễ ngực, hạt cát cứ như vậy mà rơi vào trong cổ áo của cô ta. Chấm, Lâm Thẩm Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội thức che ngực lại, miệng nói. Em Tiểu Nhan, em, Tiểu Nhan, ai, một tiếng, nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Xin lỗi nha cô Nhi, tôi chỉ vô tình phủi phủi tay, không nghĩ tới cổ áo của cô lại thấp như vậy, hạt cái này liền tự chui vào rồi, phiền cô lát nữa giữ một chút nhé. Cô sẽ không trách tôi chứ. Nói xong, cô còn cười ngây thơ với Lâm Thẩm Nhi lộ ra một hàm răng trắng, cả người trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Sau đó Tiểu Nhan tìm kiếm ở bốn phía, nhìn thấy Hàn Thanh ở cách đó không xa, liền vẫy tay với Lâm Thẩm Nhi. Tạm biệt nha, nói xong, Tiểu Nhan chạy tung tăng về phía Hàn Thanh. Chạy trên bãi cát không được nhanh, bởi vì mỗi một bước chân đều sẽ lún vào trong cát cho nên cô chạy có hơi chậm. Lúc đến trước mặt của Hàn Thanh, trên trán của Tiểu Nhan đã nổi một tầng mồ hôi mỏng. Cô nhìn vào Hàn Thanh, giọng điệu mang theo một chút quở trách. Có phải anh đã sớm đến rồi đúng chứ? Cũng thấy cô ta rồi phải không? Sao anh không qua chứ? Em thấy cô ta mặc đồ rất táo bạo đó. Nói không chừng anh, vốn dĩ Tiểu Nhan chỉ là tùy tiện nói một chút, nói đến câu cuối cùng lại không còn hơi sức nữa, thể là giọng nói cũng yếu ớt theo. Nói không chừng gì cơ? Hàn Thanh đang chờ câu nói cuối của cô gái nhỏ lại đột nhiên không lên tiếng nữa, anh liền tiếp lời hỏi một câu. Tiểu Nhan có chút buồn cười, vừa rồi cô mới nói nhăng nói cội gì đây? Góc truyện audio.com, rõ ràng biết Hàn Thanh là người như thế nào thế nhưng lại cố ý nói những lời chọc giận anh. Nghĩ đến đây, cô lập tức lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không có gì, không có ư, Hàn Thanh cúi đầu xuống, cúi người nhích lại gần cô, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, hơi thở nóng mà anh thở ra cũng đều phả lên mặt cô, thổi nhẹ bay tóc mái thưa mềm mại nằm trên trán của cô. Là không có, hay là không dám nói nữa. Hừm, đối mặt với Hàn Thanh như vậy, mặt của cô gái nhỏ đỏ ửng lên, bĩu môi mà nói. Được rồi, anh, cách chương.